Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, Vạn Cổ Thần Vực. Tái ngộ Mộc Xanh lúc, nàng đã mặc giáp ra trận, làm xong xuất chinh chuẩn bị. Lý Huyền Dạ nhưng từ chối nói: "Mộc tỷ, trước mắt Thiên Âm nữ thần còn chưa thức tỉnh. Diệp gia mặc dù diệt, nhưng mầm họa vẫn rất nhiều. Ngươi tuyệt không thể dễ dàng rời đi thần khúc giới. Nơi này còn cần từ ngươi tọa trấn mới được." Nhưng là, chấm ngoặc kép, Mộc Xanh đương nhiên biết nói điểm này. Nhưng Bạch Vũ là bởi vì nàng chăm nom bất lợi mới bị thẩm phán đoàn nhân kiếp đi. Trong lòng nàng phi thường áy náy, như là không thể tự tay đem Bạch Vũ danh cứu trở về. Nàng đều không biết nên làm sao trước mặt Bạch Vũ, làm sao đối mặt Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ tự nhiên rõ ràng Mộc Xanh tâm tư. Hắn mỉm cười đi lên phía trước, sờ sờ Mộc Xanh tóc ấm giọng nói. Ngoan, an tâm đợi ở chỗ này. Chuyện như vậy giao cho nam nhân đến là được rồi. Huyền Dạ, chấm ngoặc kép, nhìn Lý Huyền Dạ bóng lưng rời đi. Mộc Xanh ánh mắt đều trở nên si mê lên. Trên tinh lộ, Lý Huyền Dạ chính đang kiểm tra thần tộc trọng tài viện và vạn cổ thần vực tư liệu. Trọng tài viện liền không nói. Quyền lớn thế lớn, lịch sử cổ lão lâu đời. Sau lưng có vài tên cường giả trí tôn bóng người. Tương tự từ đế thích thiên khống chế. Thành lập là mục đích là dùng để ràng buộc thần tộc hậu duệ. Vững chắc thần tộc trí cao quyền uy. Thần tộc trọng tài viện và thần tộc trưởng lão đoàn. Bị coi là hiện nay thần tộc hai đại trí cao cơ cấu. Dựa theo quyền lợi giai tầng phân chia. Đế thích thiên khẳng định là đứng ở chữ vàng tháp đỉnh tồn tại. Thứ hai chính là trọng tài viện và trưởng lão đoàn. Xem tinh không mạng loại này cơ cấu. Nhiều lắm chỉ có thể xếp tới giai tầng thứ năm. Đáng nhắc tới chính là, năm đó Diệp gia là vô địch huy hoàng thời kỳ. Chính là thần tộc trọng tài viện khai sáng thời kỳ. Lúc đó là vô địch còn đảm nhiệm qua trọng tài viện viện trưởng chức. Tuy rằng chỉ có hơn 10 năm thời gian. Nhưng ở giữa trải qua hắn bồi dưỡng lên ưu tú nòng cốt cũng không ít. Có người nói trong đó còn có một tên trí tôn cường giả. Đến nay còn tại trọng tài viện hậu trường sinh động. Lý Huyền Dạ lấy nhân quả vũ khí bóp chết Diệp thị thần tộc. Tuy rằng không tính là gì việc nhỏ. Nhưng thật nếu nói, cũng là Diệp gia phản loạn trước. Lý Huyền Dạ cũng là ở thay Thiên Âm nữ thần cầm đao. Việc này coi như để Lý Huyền Dạ gánh oan. Người khác cũng phải trước chờ Thiên Âm nữ thần sau khi tỉnh lại. Hỏi qua nàng ý tứ. Nhưng thần tộc trọng tài viện trực tiếp nhảy qua nhiều như vậy trình tự. Phát huy ra và dĩ vãng hoàn toàn khác biệt hành động lực. Thừa dịp Thiên Âm nữ thần còn chưa thức tỉnh trước. Liền lặng yên không tiếng động đi tới thần khúc giới bắt người. Này lén lén lút lút hành vi. Cùng trọng tài viện dĩ vãng hình tượng cũng hoàn toàn không hợp. Tổng hợp những yếu tố này, Lý Huyền Dạ cảm giác mình khẳng định là bị mỗi một đại nhân vật nhìn chằm chằm. Hơn nữa cái kia đại nhân vật, vô cùng có khả năng chính là trọng tài viện hậu trường cái kia cường giả trí tôn. Chủ nhân, chúng ta đã tiến vào vạn cổ thần vực quản lý tinh vực phạm vi. Chính đang Lý Huyền Dạ chìm lông, mày suy tư thời điểm, bảo thạch thư ký đoàn năm vị tiểu tỷ tỷ đi tới. Trong đó cầm đầu là Hắc Diệu Thạch, nàng vóc người cao gầy, mái tóc màu đen như là thác nước thẳng rủ xuống gót chân. Đen nhánh hai con mắt để lộ ra thần bí nội liễm hào quang. Cảm giác rất có khí tràng. Lý Huyền Dạ điều ra vạn giới đại lục tầng 2 toàn tức tinh đồ. Bọn họ vị trí hiện tại đã thoát ly thần khúc giới tinh vực biên giới. Đã tới vạn cổ thần vực tinh vực biên thùy. Tầng 2 có tứ đại thần vực. Theo thứ tự là thần khúc giới, sơn hải giới, vạn cổ thần vực, thái ất tiên vực, trong đó thái ất tiên vực địa bàn to lớn nhất, hầu như chiếm rơi xuống tầng 2 một nửa tinh vực, thực lực tổng hợp cũng là mạnh nhất, có 5 tên trí tôn tọa chấn, trong đó còn có vạn giới thần bảng xếp hàng thứ 2 vị đông hoàng thái nhất. Sơn hải giới lịch sử xưa nay, ở cổ thần vực kỷ nguyên lúc thậm chí là thần tộc thánh địa. Chẳng qua hiện nay sơn hải giới khá là khiêm tốn, chưa từng trải qua tin tức đầu đề, đều sắp cũng bị thế nhân cho quên lãng. Vạn cổ thần vực và thần khúc giới thực lực nhưng là kỳ cổ tương đương. Không hơn vạn cổ thần vực có ba tên chí tôn tọa trấn. Trong đó nổi danh nhất đầu chính là vạn cổ đại đế. Thần bảng xếp hạng thứ 5 cường giả siêu cấp. Có điều và chúng diệu thần vương như thế. Tuổi thọ đều sắp đi tới phần cuối. Cũng ở xem xét người nối nghiệp. Mạnh gia Mạnh Từng Quân chính là vạn cổ đại đế mạnh mẽ tiếp ban nhân tuyển. Có điều căn cứ trên internet đồn đại nói. Mạnh thần quân tháng ngày tựa hồ cũng không dễ vượt qua. Bởi vì vạn cổ thần vực hai gã khác chí tôn. Cũng đều đang ngó chừng chúa tể vị trí bảo tọa. Hiện tại vạn cổ đại đế vẫn còn thế mới không dám có động tác gì. Chỉ khi nào vạn cổ đại đế tuổi thọ triệt để tiêu hao hết. Mạnh thần quân như là vẫn chưa thể đột phá tới tôn cấp. Tình cảnh chỉ sợ cũng rất không ổn. Đến thời điểm đừng nói tranh cướp chúa tể vị trí. Có thể giữ được hay không mạnh ra đều rất khó đoán trước. Đi về con đường thành công trên đều là khắp nơi thi hài. Hết tốc lực đẩy mạnh. Trực tiếp đổ bộ vạn cổ thần vực. Lý Huyền Dạ hạ lệnh nói. Sau đó đi tới trong kho báu. Một bên tôi luyện đả thần tiên điều khiển kỹ xảo. Một bên hấp thu luyện hóa nơi này phồn thịnh nguyên khí. Sao vạn cổ thần vực. Điên đảo núi. Đây là một tòa cắm ngược ở mặt đất cự sơn. Trên đỉnh núi rộng rãi bằng phẳng. Là một mảnh trước mặt mấy ngàn dặm bình nguyên. Nơi này chính là mạnh gia thần tộc vị trí. Cũng đã từng là vạn cổ đại đế tu luyện qua đạo trường chi nhất. Nơi này tường vân cẩm đám. Thần vận no đủ. Rất có đế vương khí. Cho là giờ khắc này. Mạnh gia nội bộ bầu không khí cũng rất là vi diệu. Cô nương. Người ta là giúp cho ngươi mời tới. Nhưng ta thực sự không hiểu. Cái kia Lý Huyền Dạ có gì tốt. Đáng giá ngươi vì nàng làm được mức độ này nha. Đối mặt phụ thân chất vấn. Lúc này mạnh nữ Nga hoàn toàn không có ở Lý Huyền Dạ trước mặt lúc loại kia si nữ khí tràng. Nàng ngồi nghiêm chỉnh. Khí chất đoan trang tao nhã. Đôi môi khẽ mở nói. Phụ thân, ngươi đối với Huyền Dạ hiểu quá ít. Lấy con gái ánh mắt đến xem. Hắn tương lai thành tựu tuyệt đối không phải là phổ thông thông chí tôn đơn giản như vậy. Phốc, chấm ngoặc kép, mạnh thần quân suýt chút nữa không phun ra một cái lão huyết tới. Hắn phấn đấu một đời. Đem đột phá tới tôn cấp cho rằng trung cấp mục tiêu. Có thể là như vậy mục tiêu dã tâm. Vạn giới bên trong tuyệt đại đa số người là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là ở nữ nhi mình trong miệng. Cấp chí tôn lại chỉ là một cái phổ thông thông thành tựu. Người đem Lý Huyền Dạ xem là cái gì? Khó nói người muốn nói hắn có thể trở thành là một đời tiên vương. Mạnh thần quân nói. Mạnh nữ Nga lắc đầu. Tiên vương nha. Đối với hắn mà nói cũng không tính là khiêu chiến. Ây, chấm ngoặc kép. Mạnh thần quân càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới ở nữ nhi mình trong mắt. Lý Huyền Dạ lại có lớn như vậy tiềm lực. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu lời này từ người bình thường trong miệng nói ra đến. Mạnh thần quân nhiều lắm cũng chính là nở nụ cười mà qua. Hoàn toàn sẽ không coi là thật. Thế nhưng, chính hắn một con gái. Nhưng là 28 tinh tú chi thiên họa tinh chuyển thế a. Nàng tuy rằng không phải thiên họa tinh bản thể. Nhưng cũng nhận được tinh tú lực lượng truyền thừa. Thuở nhỏ liền có thể thức tỉnh một ít thời đại thái cổ mảnh vỡ ký ức. Thậm chí tình cờ có thể miêu tả ra vĩnh hằng quốc độ bao la cảnh tượng. Này ở mạnh gia bên trong. Nhưng là bị coi vì là cơ mật tối cao tồn tại. Đừng xem mạnh thần quân ước gì đem mạnh nữ Nga gả đi. Nhưng lấy quyền thế của hắn. Nếu quả thật muốn làm như thế. Mạnh nữ Nga căn bản không có cơ hội phản kháng. Có thể quay đầu lại. Cuối cùng vẫn mạnh nữ Nga tính tình ở làm sằng làm bậy. Bởi vì người ngoài căn bản không biết mạnh nữ Nga đối với mạnh gia tầm quan trọng. Mạnh thương quân năm đó tuy rằng ở vạn cổ trong thần vực có chút danh tiếng. Nhưng tối đa cũng chính là cái tam lưu cao thủ. Mạnh gia cũng bất quá là cái tam lưu thần tộc mà thôi. Nhưng từ khi mạnh nữ Nga sau khi sinh, mạnh gia nhìn bề ngoài tai họa không ngừng. Làm cái gì thiệt thòi cái gì. Nhưng mạnh gia nhưng cũng là ở những năm này bắt đầu. Mới không ngừng hiện ra rất nhiều thiên tài cường giả. trong đó Mạnh Thần Quân càng là quật khởi mạnh mẽ, lập tức đột phá đến nửa bước cấp chí tôn đường. Tất cả những thứ này còn không phải là bởi vì Mạnh Nữ Nga cho Mạnh gia mang tới biếu tặng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.